Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dần dần cảm nhận được khí chất của Hiên Viên Kiếm. Hắn cũng không biết cái từ khí chất này có phải chuẩn xác hay không, nhưng hắn thực sự cảm thấy Hiên Viên Kiếm này có một loại khí chất vô cùng đặc biệt, khác hẳn những pháp khí bình thường. Nó chỉ thuộc về đồ vật của riêng mình. Nó giống như là một kẻ cao ngạo bất khuất nhìn xuống muôn dân, là một vị vương giả phải tạm thời điều khiển nó, nhưng phải cần phải tế luyện nó thì nó mới là của mình, thành bản mệnh pháp khí của mình. Quan trọng là xem nó có đồng ý hay không. Diệp Tiểu Mộc tiếp xúc mấy lần, cảm giác loại cảm giác này giống như là kết giao bằng hữu. Đầu tiên, người phải có đủ thực lực mới có thể khống chế nó, đây là yêu cầu quan trọng. Sau đó là giống như kết bạn vậy, không ngừng quen thuộc nó, hiểu rõ nó, xem tính tình của nó, làm cho nó cảm thấy dễ chịu, coi mình là tri kỷ. Cái này thiếu một bước cũng không được. Chuyện này đối với Diệp Tiểu Mộc mà nói là vô cùng khiêu chiến, nhưng hắn không có lo lắng. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể làm được, cuối cùng đi khống chế thanh kiếm này. Hắn cầm thanh Tuyệt Thế Thần Binh lập đi lập lại, quan sát cảm giác. Những cử chỉ điên rồ như vậy, ở trong nhà yên tĩnh, Tô Yên đã sớm từ bỏ nhìn cái màn kịch đam mê này. Gần nhất đến nay, nàng cảm thấy Diệp Tiểu Mộc lúc nào cũng làm một chuyện, quan sát cái đồ án đạo phong lưu lại. Nàng cũng học hành thật tốt, xem xét lúc nửa đêm. Vậy là hai người, một người xem kiếm, một người xem hình vẽ ở trên giấy, coi như là cũng cùng nhau tu luyện. Ngay lúc Diệp Tiểu Mộc cùng Hiên Viên Kiếm so tài, lão Quách ở cửa hàng tiệm lẩu dê ở bên cạnh đang cùng Diệp Thiếu Dương ngồi một chỗ. Ở trước mặt là một nồi lẩu dê đang bốc khói nghi ngút. Vừa vặn cũng nói tới chuyện này, lão Quách hỏi Diệp Thiếu Dương liệu có phải đưa cho Diệp Tiểu Mộc kiếm quá sớm hay không. Theo ý nghĩ của lão, nhất định phải chờ Diệp Tiểu Mộc đạt đến cảnh giới địa tiên, sau đó mới xem đưa Hiên Viên Kiếm cho hắn. Bằng không, hắn cả ngày nghiên cứu thanh kiếm này, đạo tâm rất dễ bị rối loạn. Để là muốn nó đã sẽ bị rối loạn đó. Diệp Thiếu Dương gắp một miếng thịt dê cho vào trong miệng, thịt thật thơm ngon. Nhìn lão Quách, Hiên Viên Kiếm không phải là người bình thường có thể khống chế, thực lực chỉ là thứ yếu, nhưng làm sao có thể hòa hợp với Tuyệt Thế Thần Binh? Đây mới chính là nhiệm vụ gian nan, cần phải phối hợp thập phần chuẩn xác. Lão Quách cầm chén rượu gõ với hắn một chén, nhíu mày: đệ là muốn rèn luyện nó sao? Có thể cùng Hiên Viên Kiếm hòa vào, độ khó thật sự là khó đó. Diệp Thiếu Dương nói là khó, nhưng nếu như lĩnh ngộ, hắn đối với pháp khí sẽ có lý giải vọt về chất, đối với lĩnh ngộ về đạo cũng sẽ thêm cảnh giới, phải đến cả trăm năm. Lão già của ta, năm 15 tuổi đệ cũng đã tế được Thất Tinh Long Tuyển Kiếm nó, bây giờ nó đã 17 rồi, huynh cứ lo đông lo tây vậy. Lão Quách khoát tay: ngươi đó là kỳ tài hiếm có, ai có thể so được với ngươi. Đứa nhỏ Tiểu Mộc thiên phú cực cao, nhưng mà vẫn không so được với ngươi à. Nếu như ngay cả cái này đều không làm được, vậy không có tư cách làm truyền nhân của đệ rồi. Diệp Thiếu Dương thấy lão Quách vẫn còn đang cau mày, hắn vỗ vỗ trên vai lão một cái: đừng nghĩ cái này, đệ tin hắn, hai chúng ta còn có chuyện quan trọng phải suy nghĩ mà. Lão Quách lập tức nghiêm mặt: chuyện gì vậy? Ăn đi. Diệp Thiếu Dương dùng đũa điểm một cái nồi lẩu dê, gắp một miếng. Cái chậu to như vậy, nếu như huynh một mình ăn làm sao xong được. Ăn đi, nhanh nhanh. Lúc hai người ăn, ở căn phòng sát vách cũng có người ngồi, hai người gọi món. Bởi vì đây là cửa hàng không lớn, so với một cửa hàng trung bình khá mà thôi. Cái điều quan trọng chính là ở giữa hai căn phòng này có một cái lỗ hổng, ở trên treo một thứ như là điều hòa không khí. Loại điều hòa này gió có thể thổi sang cả hai gian phòng, tương đương bớt đi một cái điều hòa, tiết kiệm được rất nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net